Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 216, đa trọng chức nghiệp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả trực tiếp mang Lâm Dật Hiên đến trước tấm bia đá bên trái. Lâm Dật Hiên chứng kiến trên tấm bia đá kia viết Amazon. Lão giả trực tiếp kéo tay Lâm Dật Hiên, bỏ vào trên tấm bia đá kia. Lâm Dật Hiên để tay đi lên, liền cảm giác một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Sau đó trên tấm bia đá phát ra một đạo quang mang. Ở trong hào quang nhanh chóng hiện ra một bóng người. Bóng người kia hết sức hư ảo, hiện ra hình dáng hơi mờ. Bất quá theo hào quang phát ra, bóng người kia càng ngày càng rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, Lâm Dật Hiên liền thấy rõ mặt bóng người kia, là mặt của mình. Lâm Dật Hiên có chút ngơ ngác, lại qua trong giây lát, bóng người kia hoàn toàn bày biện ra, là hắn không sai. Bất quá hình tượng lại cùng hắn bất đồng, chỉ thấy bên trên hình ảnh kia của hắn, một tay cầm cung, một tay cầm mâu. Mang trên mặt biểu lộ cương nghị thật tốt quá, độ phù hợp nghề nghiệp Amazon hết sức cao. Lão giả chứng kiến hình ảnh kia về sau, trực tiếp lấy tay Lâm Dật Hiên ra khỏi tấm bia đá, hình ảnh kia ở khi Lâm Dật Hiên lấy tay ra, liền biến mất. Độ phù hợp, có thể nói cho ta biết độ phù hợp là cái gì không? Lâm Dật Hiên khẽ cau mày hỏi, lão giả này một mực ở chỗ đó tự quyết định, hắn ngược lại là một đầu sương mù, mà hai người gia liệt đội trưởng cùng Han đang ngồi xổm ở góc tường. Không biết đang nói gì đó, bất quá xem bộ dạng hai người kia, tựa hồ đối với lão giả này cực vì sợ hãi. Độ phù hợp, đó là nhìn ngươi thích hợp hay là không thích hợp với chức nghiệp này, tựa như hư ảnh của ngươi vừa rồi kia, hết sức rõ ràng, đó là biểu hiện độ phù hợp cao, nếu như độ phù hợp thấp mà nói, như vậy hình ảnh sẽ hết sức hư ảo, thậm chí chỉ là một hình ảnh rất mơ hồ, ngay cả hình người cũng không thể đạt thành, tựa như. Lão giả nói qua bỗng nhiên dừng lại. Sau đó chỉ vào Han ngồi xổm ở góc tường nói ra. Tên to con bên kia, ngươi tới đây. Han nghe lão giả gọi hắn, không khỏi toàn thân run lên, sau đó trực tiếp dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn gia liệt đội trưởng, mà gia liệt đội trưởng trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, giả bộ như không thấy được ánh mắt của Han. Han thấy gia liệt đội trưởng không để ý tới hắn, không khỏi có chút thất vọng mà đứng lên, sau đó chậm quá đi về phía lão giả. Đi, ấn vào tấm bia đá. Lão giả chỉ vào tấm bia đá Amazon nói. Han nghe xong chẳng qua là ấn vào tấm bia đá, liền tranh thủ đưa bàn tay khổng lồ đè xuống tấm bia đá, trong chớp mắt trên tấm bia đá liền bắn ra một đạo quang mang, sau đó xuất hiện một bóng người hư ảo, bất qua bóng người kia hết sức mờ ảo, chỉnh thể hình dạng cũng xem không rõ, lại càng không cần phải nói hình dáng trên mặt. Tốt rồi, để xuống đi, qua một bên đi. Lúc này lão giả hướng Han nói, Han như được đại xá, vội vàng chạy về góc tường. Tựa như vừa rồi hắn đó, chính là biểu hiện độ phù hợp cực thấp, nếu như loại tình huống đó mà nói, không thể tiến hành chuyển đổi chức nghiệp, nếu không chỉ sẽ thất bại, mà thất bại, liền không thể trở thành một chức nghiệp giả chính thức. Lão giả chậm rãi đối với Lâm Dật Hiên nói ra, tốt rồi, nói hết lời rồi, ngươi thử lại độ phù hợp những nghề nghiệp khác đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên gật gật đầu, sau đó theo thứ tự hướng tấm bia đá bên cạnh. Tình huống cùng Amazon hầu như giống nhau, chẳng qua là hình ảnh xuất hiện bất đồng, nhưng không thể không nói thánh kỵ sĩ rất anh tuấn, ở dưới thánh quang tẩy lễ, cả người đều trở nên không giống bình thường. Thời điểm Lâm Dật Hiên đụng phải tấm bia đá thuộc về Pháp Sư, hào quang tấm bia đá kia hết sức mạnh mẽ, hình ảnh bên trong tia sáng kia phảng phất không phải hình ảnh, mà là một chân thân, Lâm Dật Hiên có thể từ phía trên cảm giác được khí tức cường đại mà nguy hiểm. Khi lão giả xem hết hắn tất cả khảo thí. Không khỏi cười to nói. Thật tốt quá, người đối với tất cả chức nghiệp đều hết sức phù hợp, nhất là chức nghiệp pháp sư, quả thực là hoàn toàn. Tiểu tử, uống xong chai dược tề này, sau đó tiến hành chuyển chức. Sau khi lão giả nói xong, lấy ra một cái chai nho nhỏ, trong chai này tất cả đều là chất lỏng màu đen, tuy trong đó ẩn chứa hào quang năm màu rất đẹp, nhưng mà chỉ nhìn đơn thuần nhan sắc kia, Lâm Dật Hiên liền có chút không dám uống. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía gia liệt đội trưởng đang ngồi xổm tại đó, tựa hồ hỏi thăm, có phải muốn chuyển chức đều muốn uống dược tề này hay không a? Gia liệt đội trưởng chứng kiến ánh mắt Lâm Dật Hiên, vừa muốn nói gì, nhưng lão giả kia nhìn sang một cái, gia liệt đội trưởng lập tức cúi đầu xuống, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt đất. Tiểu tử, do dự nhiều như vậy làm gì, nói cho ngươi biết, dược tề này là vạn kim khó cầu, nếu như lúc chuyển chức uống mà nói, tuyệt đối có chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Lão giả chứng kiến Lâm Dật Hiên còn đang do dự, không khỏi hừ nhẹ một tiếng nói. Lâm Dật Hiên có chút do dự, dù sao lão giả này thật là quỷ dị, dược tề hắn lấy ra này, hắn thật đúng là có chút không dám uống. Gia Liệt tiểu tử, ngươi nói lão nhân gia ta có nói dối hay không? Lão già thấy Lâm Giật Hiên vẫn rất do dự, không khỏi hướng về Gia Liệt đội trưởng ngồi xổm ở một bên quát. Sẽ không, Gia Liệt đội trưởng liền vội vàng đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, lời kia thật không có một tia do dự. Hiện tại đã biết à, lão nhân gia ta chưa bao giờ biết nói dối, hiện tại tâm tình ta rất tốt, mới cho ngươi dược tề, bình thường cho dù ngươi cầu ta, cũng chưa chắc có được. Vẻ mặt lão già rào hoạt nói, tuy không nói dối, nhưng mà dược tề kia ngươi vẫn là nên hiểu rõ ràng mới uống, tuy dược tề có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng đồng dạng, ngươi cũng sẽ mất đi rất nhiều. Sau khi Gia Liệt đội trưởng nói xong, lại thêm một câu, trực tiếp làm lão già tức giận đến dựng râu trừng mắt, hai mắt lăng lệ ác liệt mà nhìn về phía Gia Liệt đội trưởng, Gia Liệt đội trưởng sợ tới mức trực tiếp ngồi xổm xuống. Cách chương.